Hữu Châu Hà Tu Độc, quyển 5 chương 8 Ái Bất Thích Thủ Bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với y, Mạc Cơ tuyệt đối sẽ không nương tay thiết quải mạnh mẽ đâm trên đâm dưới, liên tiếp đánh vào ngực y, ngón tay cơ diệu hoa di chuyển lên xuống theo thiết quải, chân phải lùi ra sau nửa bước. Nhìn tấm lưng đưa lên tận cửa, Đoan Mục Hồi Xuân xuất thủ như điện tập kích vào huyệt khí hải. Áo cơ diệu hoa dày, đầu ngón tay Đoan Mục Hồi Xuân vừa chạm đến mặt vải, đang định hướng tới, cổ tay liền bị tay trái của cơ diệu hoa túm chặt. Thân thân a, lấy oán trả ơn là bất hảo lắm nga. Một tay y nắm lấy cổ tay Đoan Mục Hồi Xuân, tay còn lại chặn đứng thiết quải, vận nội lực phản công. Mà cứ phải cầm thiết quải thối lui mấy bước mới hòng đứng vững. Cơ diệu hoa chờ tay kéo Đoan Mục Hồi Xuân ra trước mặt, Đoan Mục Hồi Xuân thuận thế tung ra tả trường. Đồng thời, cán quốc của hoa thượng cũng vừa tới. Lưỡi quốc nhắm ngay đỉnh đầu cơ diệu hoa giáng xuống, cơ diệu hoa khẽ nghiêng đầu, tay bên kia vung bàn tay đang tấn công của Đoan Mục Hồi Xuân, nghênh đón cán quốc của hoa thượng, bản thân thì khoan thai lùi về phía sau. Đoan Mục Hồi Xuân nhất thời biến trưởng thành quyền, hoa thượng đẩy thân quốc về phía trước vài phân, dịch đi vị trí lưỡi dao. Hoa thượng nắm tay vỗ lên cán quốc mượn lực lộn ngược ra sau. Mà cứ vung ngang thiết quải, vừa vặn làm điểm trụ cho nàng. Hoa thượng nhẹ nhàng nhún chân lên thiết quải, lộn nhào thêm một cú tiếp tục tiến đánh cơ diệu hoa. Bản thân cơ diệu hoa lúc này đang bị vây trong nhân hải chiến thuật của ma giáo. Tuy võ công ma giáo giáo chúng không cao cường bằng trưởng lão, nhưng đây đó phối hợp ăn ý, như đối địch trên chiến trường, tiến lui có thứ tự, sóng sau tiếp sóng trước như sóng chiều triền miên, từng đợt áp bức. Bọn họ phối hợp rất nhịp nhàng, cơ diệu hoa không còn thong thả như lúc đầu, mà đã bị khóa chặt giữa tâm vòng chiến. Đoan Mục Hồi Xuân thừa cơ thoát ly vòng chiến, mà cứ xông tới, vỗ vai hắn hỏi, người vẫn khỏe chứ, Đoan Mục Hồi Xuân lấy lại hơi, lộ ra nụ cười đã lâu không gặp. Vừa nhìn thấy các ngươi liền khỏe ngay, mà cứ cười ha hả, người chờ đó, bọn ta báo thù cho ngươi, kỳ thực phong chủ chưa từng bạc đãi ta. Đoan Mục Hồi Xuân trơ mắt nhìn mà cứ xông xáo vọt lên, đành nuốt nửa câu còn lại trở vào. Kẻ bịt mặt tiến đến, thấp giọng nói, người đi trước, Đoan Mục Hồi Xuân bảo. Chư vị vì cứu ta mà đến, sao ta có thể vô tâm bỏ rơi chư vị. Người che mặt đang định nói chi đó, chợt thấy hoa thượng giữa không trung bỗng nhiên ngoái đầu lại, ném một vật về phía Đoan Mục Hồi Xuân. Tiếp lấy, Đoan Mục Hồi Xuân vươn tay đón, là một cây quạt, hắn mở quạt ra chính diện, ma giáo, mặt sau, Đoan Mục rồng bay phượng múa, ngông cuồng nội liễm. Nếu hắn nhìn không sai, đây đích thị do Minh Tôn thủ bút. Sao lại làm bằng gỗ, Đoan Mục Hồi Xuân phất phất. Sao không dùng bạch ngọc, hoa thượng đánh đến tóc tai bung xõa, che khuất tầm nhìn, bết cả vào mặt vừa nực vừa ngứa tâm trạng bức bối, nghe thấy chẳng buồn quay đầu bảo. Phí lời, vì ta là hoa thượng, không phải thợ chế tắc ngọc a, khốn kiếp tên này sao khó đánh vậy a, mà cứ lần trong đám người vừa tập kích cơ diệu hoa vừa nói. Vì hắn là Tây Khương đệ nhất cao thủ a, hoa thượng điên tiết. A, ta hận kỳ vô địch, đừng hỏi ta tại sao, không rảnh giải thích. Giữa đoàn người đang náo động bỗng nhiên phát ra tiếng soàn soạt. Âm thanh chìm trong tiếng đấu đá, rất nhỏ, nhưng Đoan Mục Hồi Xuân nghe được rõ ràng. Hắn không khỏi rướn cổ nhìn vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chợt thấy ánh bạc lóe lên từ khe hở giữa đám đông, như vệt nước bắn ra. Lòng Đoan Mục Hồi Xuân trùng xuống, loại ánh sáng này hắn đã gặp qua không dưới một lần. Sợi xích của cơ diệu hoa. Hồng quần rực rỡ như liệt hỏa mãnh liệt đột ngột phi lên, đôi góc tay áo bị cắt thành hai dải thật dài tung bay đón gió. Hai thiếu nữ đuổi theo y nhún chân vọt lên không, Đoan Mục Hồi Xuân sừng sốt thốt lên, dĩ nhiên, an nhiên, lần này rõ ràng ma giáo hạ đủ vốn, không chỉ điều động trưởng lão, ngay cả hai đại hộ pháp cũng hòa vào đám giáo chúng ra trận. Hoa thượng mà cứ kẻ bịt mặt phụ trách ba hướng chia nhau xông tới tiến công cơ diệu hoa. Trên dưới trái phải bốn phương của cơ diệu hoa bị chắn lại, chỉ còn đường rút duy nhất là hậu phương. Y đột nhiên quay mặt lại giữa không trung, hai gò má bị tóc đen che quá nửa, chỉ còn lộ ra đôi mắt sáng quắc hữu thần. Cặp đồng tử xanh thẫm như trời đêm trong vắt mơ hồ vương lại sắc lam thanh khiết không nhiễm chút trần ai của ban ngày. Dù y chẳng hề hé môi, nhưng trong đầu Đoan Mục Hồi Xuân vẫn vô thức bật lên hai tiếng. Thân thân, cơ diệu hoa tung sợi nhuyễn xích ra, một đầu xích đập nhẹ lên thiết quải, rồi dội trở về trên tay y, y mượn lực lướt về phía sau. Hoa thượng cùng kẻ bịt mặt đồng thời ngăn đón giữa không trung. Cơ diệu hoa xoay thắt lưng trên cao, thân thể lộn ra sau, thắt lưng sượt qua đao phong từ lưỡi quốc và trưởng phong của kẻ bịt mặt. Dĩ nhiên an nhiên vừa dễ dàng cắt được y phục của y, bừng bừng khí thế, đồng loạt tiếp đất đuổi theo y, cơ diệu hoa thân pháp cực nhanh, thoát cái đã tới trước mặt Đoan Mục Hồi Xuân.